chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2085, chương 2085, cầu Đông Ta ám ảnh trong lòng diện tích. Tiếp đó, cũng là dùng ngân châm cải biến bộ mặt đường cong, những kim này thật sự là quá to, hơn nữa còn muốn hoàn toàn vào bộ mặt trong cơ thể. Cái loại cảm giác này thì cùng không đánh thuốc tê khâu lại vết thương không sai biệt lắm. Tê, Vương Đại Đông hít sâu một hơi. Cái này kim đâm đi vào cảm giác so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn đau rất nhiều. May mắn hắn nhận qua cầm đế đau đớn huấn luyện, nếu không chỉ sợ căn bản là không có cách hoàn thành dịch dung. Tuy nhiên loại này đau đớn cùng hắn trước kia lúc chiến đấu thụ thương so sánh chỉ là trò trẻ con. Nhưng mình thương tổn tới mình, cùng người khác làm bị thương mình tuyệt đối là hai chuyện khác nhau. Huống chi, thụ thương đều là trong nháy mắt sự tình, bởi vì tốc độ rất nhanh, thân thể cũng có thể căn bản cảm giác không thấy đau đớn. Có thể hướng trên mặt mình ghim kim thì không giống nhau. Muốn là tinh tế ngân châm còn tốt một chút, loại giải phẫu này khâu lại châm, trọn vẹn dùng nửa giờ, Vương Đại Đông mới đưa tất cả châm đều cho đóng tốt. Nhưng hắn một chút cũng không cao hứng, bởi vì hắn xem nhẹ một cái 10 phần nghiêm trọng vấn đề, người hai bên mặt là không thể nào hoàn toàn đối xứng. Bình thường đến xem thời điểm không cảm thấy có cái gì. Nhưng nếu như đem hai bên mặt đổi một chút, ngay lập tức sẽ có khác biệt rất lớn. Hiện tại trong gương hắn xác thực cùng Cơ Như Nguyệt đã không kém bao nhiêu. Trừ da thịt hắc một chút ra. Thế nhưng là, trong gương hình ảnh thực cùng trong hiện thực là đối xứng. Nói cách khác, trong gương má trái, thực là hắn má phải. Nếu như muốn cùng Cơ Như Nguyệt giống như đúc, hắn cần đem hai bên mặt tiến hành một lần đổi, thực cũng không có đáng sợ cỡ nào, cũng là đem nguyên bản cắm ở trên mặt 20 cây châm chung chung 8 cái di động một chút. Mới 8 cái mà thôi, có vẻ như cũng không coi là nhiều, lại hoa 20 mấy phút, Vương Đại Đông rốt cục thành công, chỉ cần hướng trên mặt thoa lên BB xương, để hắn da thịt xem da trắng hơn, như vậy cùng Cơ Như Nguyệt thì cơ hồ giống như đúc. Tiếp lấy chính là điều chỉnh cả người xương cốt. Cái này với hắn mà nói tương đối đơn giản. Chỉ phí vài phút, Vương Đại Đông bên cạnh đem chính mình điều chỉnh đến cùng Cơ Như Nguyệt đồng dạng thân cao. Đến đón lấy đến trọng yếu nhất hoàn cũng đồng dạng là thống khổ nhất hoàn. Co cẳng lông, Vương Đại Đông da thịt thực là rất nhẵn mịn. Thậm chí so có vài nữ nhân da thịt đều còn tốt hơn. Bất quá, hắn lông chân cũng rất dài rất to. Không đem lông chân nhổ, coi như hắn xuyên quần dài. Vạn nhất Cơ Như Nguyệt vung lên đến xem, một chút liền biết để lộ. Lại là thống khổ 10 phút đồng hồ. Sau 2 giờ, Vương Đại Đông xem ra cùng Cơ Như Nguyệt cơ hồ giống như đúc. Nhưng muốn hoàn toàn tương tự, còn cần trang điểm cái này yêu thuật đến giúp đỡ hắn. Cũng may Gemalia ở chỗ này ở qua một đoạn thời gian. Cái dạng gì đồ trang điểm đều có. Còn có y phục, làm Vương Đại Đông hóa trang kết thúc. Đứng nghịch trước gương, nhìn đến trong gương hình ảnh lúc, liền chính hắn cũng nhịn không được có chút tâm động. Bất quá, hắn vẫn còn có chút nhức cả trứng. Bởi vì muốn mang giày cao gót, còn phải mặc vào Gemalia những cái kia gần như cùng tình. Thú, trang không sai biệt lắm váy. Hắn rốt cục, minh bạch đêm hôm đó kinh cức vì cái gì đánh chết cũng không nguyện ý mặc vào những y phục này. Những thứ này váy xuyên cùng không có mặc có cọng lông khác nhau. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là hắn thì cùng Cơ Như Nguyệt giống như đúc. Hắn còn có một thứ cùng Cơ Như Nguyệt không giống nhau. Đó chính là hắn tóc. Có điều hắn sớm đã có dự định. Hắn mang theo một cái mũ. Sau đó đi thẳng đến giam giữ cổ na chuồng ngựa. Cổ na đã ngất đi. Vương Đại Đông để thủ vệ đem cổ na cho làm tỉnh lại. Nhìn đến Vương Đại Đông, Cổ Na đã không có kích động như vậy, chỉ là ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn. Đương nhiên, trong mắt nàng nhìn đến không phải Vương Đại Đông, mà chính là Cơ Như Nguyệt. Vương Đại Đông nhàn nhạt ngắm Cổ Na liếc một chút, nói ra, đem tóc nàng cho ta cắt bỏ. Cổ Na tóc rất dài rất dài, nếu như xóa, có thể đến bờ mông vị trí, mà lại đen nhánh nồng đậm. Có thể nói, nàng một đầu mái tóc, chính là nàng trên thân hấp dẫn người ta nhất địa phương một trong. Thế nhưng là, Vương Đại Đông lại muốn cắt bỏ tóc nàng. Vẻn vẹn mấy phút, Cổ Na cái kia một đầu nhảy vọt số túc năm mềm mại tóc dài, tất cả đều bị cắt xuống. Tuy nhiên cũng không hề hoàn toàn cho nàng cắt bỏ ánh sáng, lại chỉ còn lại có một dài hai tấc độ. Cổ Na đã chết lặng. So với bị khi phụ, chỉ là bị cắt bỏ rụng tóc đã là phi thường tốt kết quả. Vừa mới cũng không biết vì cái gì, tại cái kia hai tên thủ vệ chuẩn bị khi dễ nàng thời điểm, nàng đại di mụ đột nhiên tới. Mà cái này vừa tốt, cái này hai tên thủ vệ là Myanmar người. Bọn họ phong tục cũng là nếu như nữ nhân tới đại di mụ thời điểm cùng nữ nhân phát sinh quan hệ, liền biết dẫn tới vận rủi. Cho nên Cổ Na may mắn trốn qua một kiếp. Trong nội tâm nàng cũng rất buồn bực. Dù sao, nàng đại di mụ vừa mới đi không lâu, nhìn lấy cái kia ác độc nữ nhân sai người đem chính mình mỹ lệ tóc dài cắt đứt, Cổ Na trong lòng trừ hận chỉ có hận. Nàng đã không biết muốn chết, nàng phải sống, còn sống mới có thể báo thù, còn sống mới có thể đem những cái kia khi dễ qua người nàng thân thủ đưa xuống địa ngục. Cho nên lần này nàng căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng. Nàng hiện tại duy nhất niềm tin đó là sống tiếp, báo thù. Cổ Na trong mắt phẫn nộ cùng cừu hận Vương Đại Đông tự nhiên thu hết vào mắt. Mặc dù bây giờ Cổ Na còn sống có lẽ càng thống khổ hơn so với cái chết, nhưng có câu nói nói tốt, tốt không chết như lại còn sống, còn sống mới có hy vọng. Vương Đại Đông cầm lấy Cổ Na tóc, trực tiếp đem làm thành tóc giả. Đeo lên tóc giả về sau, hắn thì cùng Cơ Như Nguyệt không có gì khác nhau, trừ phi đem hai người y phục tất cả đều thoát, đoán chừng cũng là Cơ Như Nguyệt cũng không phân biệt ra được tới. Vương Đại Đông trước khi đến Cơ Như Nguyệt chỗ ở trên đường, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ những nam nhân kia nóng rực ánh mắt. Mặc dù bọn hắn đều rất e ngại hắn, nhưng trong mắt sao sao ánh sáng lại là phi thường nồng đậm. Bị nhiều như vậy song nóng rực ánh mắt cho nhìn chằm chằm, Vương Đại Đông cảm giác á sơn lớn. Nhất làm cho hắn nhức cả trứng là, tại hắn đi qua hai tên thủ vệ bên người thời điểm, hắn phát hiện cái kia hai tên thủ vệ vậy mà căng cứng. Lúc này Vương Đại Đông thật có loại sụp đổ cảm giác, bởi vì hắn cảm giác được hắn đã bị người dùng ánh mắt cưỡng gian hơn mấy trăm khắp. Cũng không biết những cái kia thích mặc bại lộ y phục nữ nhân tâm lý là làm sao nghĩ. Bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy, chẳng lẽ thì không cảm thấy không được tự nhiên sao? Khả năng nam nhân cùng nữ nhân tâm lý không giống nhau đi. Đột nhiên, một chân chính bước vào đại môn Vương Đại Đông cả người cũng không tốt. Bởi vì hắn ngầm trộm nghe đến một cái thanh âm trầm thấp, cái thanh âm kia hắn hết sức quen thuộc, thì là nam nhân thoải mái về sau tiếng hừ hừ. Lại có cái thủ vệ đối với hắn bóng lưng, chính mình chơi chính mình, còn đem chính mình cho chơi cao. Tuy nhiên những thủ vệ này là phụ trách thủ vệ Cơ Như Nguyệt khu vực này, nhưng là Cơ Như Nguyệt mặc lấy tuy nhiên gợi cảm, nhưng cùng Vương Đại Đông hôm nay trên thân đầu này có thể xưng tình thú, trang váy so ra vậy liền. Cho nên tên kia thủ vệ không có thể chịu ở. Vậy mà nhìn qua Vương Đại Đông bóng lưng, ngoạt tào, ngoạt tào, ngoạt tào, ta cái kia đại thảo. Cầu đông ca tâm lý diện tích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.